Tại hạ không phải là nữ. Chương 901 Cao thủ thần bí. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh bên này cố nén lửa giận. Một bên khác kẻ xấu xí a là Quận Bách nói. Nương, chớ gọi như vậy, hiện tại mọi người ai cũng biết người tính tác hợp ta cùng Tiêu Nhược Dao. Cái kia không phải rất tốt, nhà chúng ta coi trọng nha đầu này. Người khác còn ai dám có ý đồ, Hạt Lão liền chống nạnh, Huy Phong lẫm lẫm nói rằng, đối mặt mẫu thân trắng trợn bắt nạt người như vậy, kẻ xấu xí a là bất đắc dĩ. Chúng ta hiện tại là chấp hành công vụ, người làm như thế không khỏi, nếu chặn lại được người nước Tề cũng còn tốt, vạn nhất để bọn họ chạy thoát, sợ là bị hạ xuống dư luận, tuy rằng người một nhà hắn liên đới thế lực phụ thuộc. Ở bên trong Tam Thánh Tông địa vị không tầm thường, nhưng tuyệt đối còn chưa tới trình độ có thể lãnh tụ một phương. Bằng không chư vị cao thủ truy cản đã sớm ủng lập kẻ xấu xí A Lạc làm đầu lĩnh xem mình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ở trong tông, vẫn có các loại thế lực phản đối kẻ xấu xí A Lạc. Đặc biệt đối với thiên phú tập võ của kẻ xấu xí A Lạc. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Hàng năm hướng về Tam Thánh bên trong hai thánh khác trong tai rót vào lời đồn đãi chuyện nhảm nhưng là không ít. Nghe kẻ xấu xí A Lạc nói như vậy, Hạt Lão nhất thời cảnh giác lên. Không sai, hài nhi ngươi nói có lý. Nàng hướng về chu vi nhìn một chút, cao thủ nước Vũ ở tại lân cận, nhất thời giống như không có chuyện gì từng người đều tự bận bịu. Thậm chí vài người cùng nhau quát gọi. Hướng về đoàn đội nước Tề vô tới. Đương nhiên, kết quả là rất nhanh bị người chớp nhoáng đánh trở về. Hạt Lão vừa nãy những lời chiêu dụ kia, cũng bất quá là một loại trà tư nói chuyện phiếm. Bất quá hiện tại hiệu quả cũng là rõ ràng. Càng xa một chút người nước Vũ cùng người nước Tề, đều mang theo điểm tâm tình nhàn rỗi không chuyện gì xem trò vui. Nhìn kẻ xấu xí A là cùng Tiêu Nhược Dao không ngừng đánh giá. Không ít người bởi vì khoảng cách xa một chút, bên cạnh còn có người quen biết bớt chút thì giờ xì xào bàn tán. Không xứng, hoàn toàn không xứng, tựa là nói a cái Tiêu Nhược Dao kia giống cái đóa tiên hoa vừa kết. Khiến người ta càng xem càng thích xem, cơ mà độc cô lạc nhưng là khiến người ta nhìn mà không muốn nhìn nhiều hái cái. Cái tướng mạo cùng danh tiếng này của hắn thực sự không hợp. Đúng. Dưới cái danh tiếng vang dội kia, kỳ thực khó xứng, nếu là Tiêu Nhược Dao bị hắn cướp đi, nhưng thật sự là thành không thương hương tiếc ngọc, một đóa hoa tươi cắm ở ngươi vẫn đúng là dám nói. Ngươi không cảm thấy đúng, ha ha, ngươi cho rằng chuyện như vậy sẽ phát sinh, vừa nãy không nghe nói Long Lão cùng Mãng Lão đều bị Tiêu Nhược Dao đánh đổ. Chỉ sợ cái độc cô lạc kia cũng đánh không lại nàng. Cũng khó nói, có thể cha hắn tự mình động thủ, tuy nhiên tông chủ trưởng kiếm tông cũng không phải ngồi không. Ngô Minh lần thứ hai không thể tránh khỏi trở thành đề tài trung tâm của tất cả mọi người. Thậm chí danh tiếng bát quái che lại công tích vĩ đại nàng mới vừa cứu ra Du Du quận chúa. Đang trong lúc mỗi người nói một kiểu, thanh âm Hạt Lão lại vang lên, cho ta nói câu cuối cùng a, Tiêu Nhược Dao. Chỉ cần ngươi chịu gả cho Lạc Nhi nhà chúng ta, ta bảo đảm võ học toàn ra dốc túi dạy dỗ. Đây chính là biểu hiện nàng thật sự thực lòng muốn chiêu dụ Tiêu Nhược Dao thành con dâu. Toàn ra võ học, tự nhiên bao gồm võ kỹ tu vi của một trong tam thánh. Bao nhiêu người nghe xong không khỏi động lòng, ảo tưởng nữ nhi mình có thể được độc cô là cùng Hạt Lão coi trọng. Phi, đột nhiên một cái thanh âm nam tử truyền đến. Nhưng rất nhanh liền không có tiếng động, toàn trường tất cả mọi người đều là có tu vi không tầm thường. Theo tiếng kêu nhìn lại không trông thấy người, âm thanh là từ trên một ngọn núi phụ cận truyền đến. Người kia quát một tiếng sau đó liền không lại lộ diện. Khiến người ta cảm thấy tựa hồ là cái gia hỏa nhát gan chỉ dám ở sau lưng hô to một tiếng. Vèo vèo vèo, ba khối đồ vật giống như ám khí. Từ trên núi bay tới, thẳng đến vị trí Ngô Minh, người đến đánh tới kình lực cương mãnh, lăng không phát sinh tiếng xé gió sắc bén, nhưng cái này nói rõ không dự định hại người, bởi vì khoảng cách xa như thế, chỉ cần đối phương đề phòng liền không thể gây tổn thương gì. Ngô Minh ánh mắt nhạy bén, nhìn ra đồ vật bay tới là cái gì, nhưng ổn trọng mà không hề động thủ đi đón. Nàng đem bạch sắc tay áo cuốn một cái, đỡ lấy ba cái khối đồ vật này. Mọi người phát hiện sự tình khác thường, dồn dập tạm thời dừng bước. Đại trưởng lão mọi người vội vàng lại đây. Đến cùng cái ám khí gì? Ta nhìn thật giống là hổ phù, mấy người đồng thời kinh ngạc thốt lên. To bằng lòng bàn tay một khối lệnh phù, không phải đồng không phải thiết, chế tạo từ huyền ngân, quanh thân một vòng sợi vàng quấn quanh, trung ương có khắc một cái chữ vũ màu đen. Bọn họ đều là người có kiến thức, một chút liền nhìn ra ba khối đồ vật bị Ngô Minh đón lấy. Rõ ràng là hổ phù nước vũ, hơn nữa mấy cái khối hổ phù này nhưng là cấp bậc không thấp. Tuyệt đối là có thể điều động 5 vạn đại quân trở lên cấp bậc hổ phù. Tại sao có thể có người đem hổ phù nước vũ coi như ám khí đánh tới? Bạch trưởng lão buồn bực, đại trưởng lão cũng là cau mày, Ngô Minh khẽ chau mày cũng đang suy tư, Hỗ Vân Thương ở bên nghi vấn. Chẳng lẽ là Tông Chí Liên phái ra cao thủ? Ngô Minh lắc đầu, nàng bắt đầu dõi mắt trông về phía xa, đồng thời vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe, cũng ở dưới chân cảm thụ đại địa chấn động, thậm chí còn trong gió mang đến khí tức biến hóa. Nàng cũng chuyên chú tiến hành phân tích, nhưng dù sao cũng là khoảng cách qua xa, không thể được đến thông tin chuẩn xác, chỉ là có thể khẳng định tên nam tử trên núi đối diện kia đã rời đi. Hơn nữa cùng hắn đồng hành còn có một cô gái. Đại trưởng lão cũng là ngưng thần chú ý, một lúc lâu nói rằng, tựa hồ trên núi vừa nãy kia có hai người, đều là không ở bên dưới Nguyệt Giai, lấy thực lực huyền Nguyệt Giai. Khoảng cách xa như thế nếu không cẩn thận, là không lưu ý tới trên núi đối diện có người. Hiện tại ngưng thần cảm giác, vẫn là có thể mơ hồ cảm thấy hai cỗ khí tức huyền khí chính đang rời đi. Đối diện nước vũ bên kia cũng là có chút không hiểu rõ. Hạt lão kinh ngạc, nam tử trên núi kia là thân phận gì? Là muốn giúp đỡ bên nào? Không biết được, Độc Cô Lạc cũng lắc đầu. Nhìn lực đạo hắn ném đồ vật, thêm vào huyền khí thoáng hiện, hẳn là không thấp hơn Nguyệt Giai. Đang lúc này, có vũ đô khẩn cấp truyền lệnh quan phi ngựa tới rồi. Người nước Tề bên kia, Ngô Minh nghĩ đến rất lâu. Đột nhiên tươi cười rạng rỡ, hướng về phương xa chắp tay, cũng vận dụng hết huyền khí đem âm thanh xa xa đưa đi ra. Đa tạ giúp đỡ, ta Tiêu Nhược Giao ký ở trong lòng. Tất cả mọi người là kinh ngạc, bạch trưởng lão hỏi, Nhược Giao, chuyện gì xảy ra, ngươi đoán được người kia là ai, cùng với hắn là ai? Ngô Minh cười hì hì đem hổ phù giao cho đại trưởng lão thu cẩn thận. Chúng ta tiếp tục lui lại đi, tuy nhiên đã tạm thời không cần phải gấp, phòng chừng người nước vũ chẳng mấy chốc sẽ rút lui. A, hả, cái gì, mọi người kinh ngạc thành một mảnh. Ngô Minh trước tiên cất bước chậm rãi như đi bộ nhàn nhã bình thường vậy. Đầy đủ biểu diễn sự tự tin của chính mình sau, mới từ từ ra tốc kéo mọi người cùng nhau tiếp tục lui lại. Ngô Minh một bên chạy, một bên giải thích. Ta trước kia còn muốn lo lắng Huyền Vũ Hoàng cái lão cáo già kia vì sao không có cái động tĩnh. Hóa ra là xảy ra sự cố. Chẳng lẽ, có người tâm cơ nhanh nhẹn mơ hồ đoán ra được khả năng. Nhưng không nghĩ ra vì sao người nước Vũ sẽ nhanh chóng lui lại. Nhìn về phía những cao thủ nước Vũ đang bám theo sau. Tựa hồ không có nửa điểm dấu hiệu như vậy. Ngô Minh nói. Có một vị cao thủ muốn thi ân cho chúng ta, đem hổ phù mà Huyền Vũ Hoàng hạ lệnh điều động quân đội ba lộ đoạt lại. Làm được đẹp đẽ, chưa xong còn tiếp, cách chương.